Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Bỉ Bỉ Đông trả thù. Màn đêm buông xuống, Sử Lai Khắc trụ sở biệt thự trong, Chu Trúc Vân mặc lấy lễ phục dạ hội, bưng một ly rượu đỏ, yêu nhã nâng đến Tiểu Cửu trước mặt. Muốn hay không cùng ta uống một chén rượu giao bôi đâu? Chu Trúc Vân mắt say lờ đờ nhập nhèm, nhìn Trừng Trừng lấy Tiểu Cửu, ngươi đến cùng suy nghĩ gì? Tiểu Cửu lắc đầu cự tuyệt, thật sự là không hiểu rõ nữ nhân này lại suy nghĩ gì. Ta cùng Trúc Thanh nghe qua ngươi, nàng nói, nàng đã từng hoài nghi ngươi là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng Tiểu Cửu. Ta căn cứ suy đoán của chính mình, có 60% chắc chắn, ngươi là hắn. Chu Trúc Vân đi đến Tiểu Cửu sau lưng, từ tốn nói, 60%, nếu như ta không phải đâu, ngươi chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiểu Cửu ngoạn vị nói, ngươi có phải hay không cũng không đáng kể, ta coi trọng chính là thực lực của ngươi. Ta không phải Trúc Thanh, ta không cần ái tình. Ta cần một cái cường đại nam nhân, hắn có thể che chở ta, cho ta dựa vào, tại bất luận cái gì mưa gió rung chuyển lúc, ta đều có sừng sững không ngã át chủ bài. Chu Trúc Thanh ngón tay tại Tiểu Cửu trên tay xoa bóp, ôn nhu nói, ngươi không cần phụ trách, ta cũng không cần ngươi cho ta danh phận, tại ta chỗ này ngươi muốn hết thảy ta đều có thể cho ngươi. Bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ tới xa hoa hưởng thụ, chỉ cần ngươi mở miệng ta đều thỏa mãn ngươi, ta chỉ cần ngươi ghi lấy ta là nữ nhân của ngươi là được. Coi ta bị khi phụ lúc, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp ta. Chu Trúc Vân thổ khí như lan, nói lời, để Tiểu Cửu trực tiếp đại não đương cơ. Đây quả thực là tốt nhất người tình tốt a. Chu Trúc Vân môi son khẽ mở, chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, Tiểu Cửu rốt cục ngủ một giấc ngon lành, vặn eo bẻ cổ rời phòng. Đại nhân, Đái La Lam khom mình hành lễ, làm Chu Trúc Vân cận vệ đoàn đoàn trưởng. Đái La Lam một đêm đều không có ngủ, thì ở ngoài cửa thủ hộ giả. Nàng giờ phút này nhìn Tiểu Cửu ánh mắt dị thường cổ quái, chỉ chốc lát, Chu Trúc Vân cũng theo gian phòng đi ra, một bộ mệt nhọc quá độ bộ dáng, còn để Đái La Lam đem nàng vịn, nhìn Tiểu Cửu khóe miệng quất thẳng tới, ngươi cũng quá biết diễn kịch đi, các ngươi đây là. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Chu Trúc Vân giờ phút này dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt kinh ngạc, sau đó đối Tiểu Cửu cũng là cực độ xem thường. Nguyên lai cái này Cửu ca cũng là hoa tâm đại củ cải. Mã Hồng Tuấn bọn người là gương mặt hoảng hốt, dùng ánh mắt quái dị nhìn thấy Đái Mộc Bạch. Chu Trúc Vân thế nhưng là hai ngày trước ở ngay trước mặt bọn họ nói nàng lại là Đái Mộc Bạch Hoàng hậu, có thể đảo mắt thì cùng người khác lêu lổng cùng một chỗ. Bọn họ biểu thị quý tộc thế giới chúng ta thật không hiểu. Đái Mộc Bạch nhìn đến mọi người ánh mắt quái dị, nhất thời bực bội vô cùng. Chỉ Chu Trúc Vân nói, nữ nhân này cùng ta không có điểm nửa quan hệ. Chu Trúc Vân lạnh hừ một tiếng, Đái La Lam thì cười nhạo nói, ngu xuẩn đệ đệ, nàng là ngươi tương lai hoàng hậu, không phải ngươi nói không có quan hệ liền có thể không có quan hệ. Đái Mộc Bạch mặt tối sầm, cả giận nói, ta thì dù chết cũng sẽ không cưới dạng này hay thay đổi nữ nhân. Đái La Lam khóe miệng hở ra, lạnh lẽo cứng rắn bộ mặt hình dáng bên trong tràn đầy đều là trào phúng. Đái Mộc Bạch, nói chính ngươi giống như có bao nhiêu vĩ đại một dạng. Người nào ban đầu ở Tác Thác thành phong hoa tuyết nguyệt, túy sinh mộng tử, ta chỗ này còn có ghi chép, ngươi có qua bao nhiêu nữ nhân. Mỗi một nữ nhân tài liệu cặn kẽ ta đều có, người mình có thể nhìn xem. Đái La Lam tiện tay móc ra một trang giấy, trực tiếp đập vào Đái Mộc Bạch trên mặt. Quá biêu hãn, nàng thật là Đái Mộc Bạch đường tỷ sao? Áo Tư Tạp cảm giác thân thể phát lạnh, Đái Mộc Bạch kéo xuống tờ giấy này, sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi dám thị ta, phế vật, ta đến bây giờ đều không hiểu, lúc trước giết ta người của phụ thân, lại có ngươi vô năng như vậy nhi tử. Đái La Lam đầy mắt xem thường, một bộ yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng biểu lộ. Không dám thị ngươi, dám thị người nào? Đây chính là đế quốc hoàng vị chi tranh, người thắng vì hoàng, người thua vì quỷ, khó trách Chu Trúc Thanh chướng mắt ngươi. Đái La Lam vô cùng vui vẻ, nàng thỏa thích chào phúng Đái Mộc Bạch, đây cũng là đối Tinh La hoàng đế một loại châm chọc đi. Trong nội tâm nàng cười như điên không thôi. Tinh La đại đế, con của ngươi như thế vô năng, đây chính là báo ứng. Tốt, Lam Lam, hắn nói thế nào cũng là ngươi đường đệ, bao nhiêu chừa cho hắn chút mặt mũi. Chu Trúc Vân cười một tiếng, ngăn lại Đái La Lam tiếp tục đả kích Đái Mộc Bạch. Tiểu Mộc Bạch, nói thật, muốn không phải Đái Duy Tư chết rồi, ta mới lười nhác nhìn ngươi liếc một chút. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi có thể không thích ta, nhưng là hoàng hậu vị trí chỉ có thể là ta. Ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta đều mặc kệ, nhưng ngươi cũng đừng đến can thiệp cuộc sống riêng tư của ta. Ngươi cưới được không phải thân là nữ nhân Chu Trúc Vân, mà chính là thân là U Minh đại công, kế thừa U Minh gia tộc tất cả quân đội, hồn sư, tài phú, đất đai cùng nhân dân, nắm trong tay Tinh La đế quốc 1/3 quốc lực Chu Trúc Vân. Hiểu, Chu Trúc Vân như là lão sư một dạng, cho cái này cái gì đọc không hiểu tiểu học sinh lên lớp. Phất Lan Đức bọn người hít sâu một hơi, U Minh gia tộc vậy mà nắm trong tay Tinh La đế quốc 1/3 lực lượng, mà lại nói tuyệt đối trưởng khống, cái này cũng quá kinh khủng. Trách không được Tinh La hoàng thất muốn dồn bình tĩnh mỗi một thời đại nhất định phải cùng U Minh gia tộc quan hệ thông gia. Võ hồn dung hợp kỹ là một cái phương diện, nhưng cấp độ càng sâu thì là vì tốt hơn trưởng khống U Minh gia tộc. Đái Mộc Bạch siết chặt quyền đầu, cả giận nói, ta trở thành Tinh La hoàng đế, ta muốn cưới nữ nhân, chỉ có thể là ta yêu người. Người vĩnh viễn không có thể trở thành ta hoàng hậu, sẽ không trở thành Tinh La đế quốc hoàng hậu, người thì bỏ ý nghĩ này đi đi. Hắn làm sao lại muốn một cái không biết kiểm điểm nữ nhân đâu. Chu Trúc Vân ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói, tốt một cái yêu mỹ nhân không thích giang sơn, có cốt khí, chúng ta đi nhìn, ngươi vẫn là trước qua phụ thân ngươi một cửa ải kia rồi nói sau. Nhìn hắn có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Nói, Chu Trúc Vân ngay trước Đái Mộc Bạch mặt trực tiếp vén lên cửu ca cánh tay. Cười nói, hôm nay là thần phong học viện đối chiến Sử Lai Khắc, ngươi đoán ai sẽ thắng? Tiểu cửu trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tân thần gió sao? Làm tiểu cửu đám người đi tới hôm nay sân thi đấu lúc, đều sợ ngây người, võ hồn điện lại đem sân thi đấu đổi được đại đấu hồn trường. Toàn bộ sân bãi là một cái đường kính ngàn mét đất trống, chung quanh cùng loại với Roma đấu thú trường, đều là người xem khán đài, có thể dung nạp hơn 200.000 người trong khán đài. Ồ ép một chút toàn bộ đều là người. Đây là đem toàn bộ võ hồn thành người đều gọi tới quan chiến sao? Ngay tại tiểu cửu kinh ngạc thời điểm, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vậy mà tự mình làm lên trọng tài. Tiểu cửu luôn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông vô tình hay cố ý quét tới. Ánh mắt tại đại sư mở rộng truyền, khóe miệng ôm lấy một vệt xem kịch vui cười lạnh. Nàng đem thiên sứ quyền trượng nhẹ nhàng một trận, môi son khẽ mở nói, yên lặng, chỉ là đơn giản hai chữ. Tại la hét ầm ĩ đại đấu hồn trường bên trong, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Một giây sau, đại đấu hồn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người nào dám phát ra một chút thanh âm, sợ làm tức giận giáo hoàng bệ hạ. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cười nói, để ta giới thiệu một chút hôm nay Thần Phong học viện ra sân đội hình. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, tiểu cửu lúc ấy thì cho bị sặc. Hắn xoay người nhìn lại, đại sư sắc mặt tái xanh vô cùng. Tốt, a, thực truy cho, đây chính là trả thù. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.